Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 82, lớn tiếng dọa người. Mourinho phân tích phi thường chính xác, tuy rằng hiệp 1 Forest 2, một chiến thắng Chelsea, bắt được hai cái sân khách ghi bàn, trở lại City Stadium đan nhưng không có nói muốn ở chính mình sân nhà dùng tấn công đến áp chế Chelsea. Mà là chọn dùng Forest am hiểu nhất phòng thủ phản công chiến thuật. Đan như thế làm đúng là hợp tình hợp lý. Tổng số điểm dẫn trước hắn không cần lại điên cuồng ép đi ra ngoài cùng kẻ địch đối công. Như vậy ngược lại sẽ tạo thành phòng thủ trống vắng, cho đối thủ ghi bàn cơ hội. Phòng thủ phản công là biện pháp tốt nhất. Đem chính mình cùng đối thủ nhân vật trao đổi, nắm lấy lạc hậu mới hy vọng nhanh chóng ghi bàn trong lòng. Kiên trì cùng bọn họ đọ sức, sau đó chờ đúng thời cơ tới một lần chí mạng phản kích. Tỷ số chênh lệch tiến một bước mở rộng, triệt để diệt đối phương tự tin cùng đấu trí. Nếu như muốn thắng lợi, này ngược lại là ổn thỏa nhất phương pháp. Thi đấu vừa bắt đầu, sân nhà tác chiến Nottingham Forest liền bày ra phòng thủ phản công tư thế bọn họ mở bóng. Tập trung vào lần thứ nhất tấn công người cũng chỉ có 3 cái. Cuối cùng Van Nistelrooy ở Terry thiếp thân bức cướp dưới với ở ngoài vùng cấm diện vội vàng lên. Chân sút xa, ông vua vùng cấm địa ra vùng cấm uy hiếp giảm mạnh. Pha bóng này cũng bắn thành pháo cao xạ. Ở vội vã kết thúc lần này tấn công sau khi Forest thế tiến công liền phảng phất dâng lên ngạn thủy triều. Cấp tốc thối lui, bọn họ ở chính mình sau một hiệp bày ra phòng thủ nghiêm mật trận hình. Chờ đợi Chelsea công tới. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, nhếch lên hai chân. Chelsea nhất định sẽ phi thường cấp thiết để lên đến. Chính mình chỉ cần chậm đợi bọn họ giao ra khống chế bóng quyền. Sau đó nhân cơ hội phát động phản kích liền ok. Chelsea tựa hồ cũng chính là dựa theo hắn thiết tưởng đến tiến hành thi đấu. The Blue phần phật xông tới hơn một nửa nhân xâm cùng đến tấn công bên trong đến. Có thể nhiều như vậy mặt người đối với Nottingham Forest thùng sát trận nhưng không có biện pháp. Gì, ba truyền hai cũng sau khi bóng làm mất đi, Chimbonda tiệt rơi xuống Robben bóng. Sau đó đem truyền cho Van de Vaart. Đây chính là Forest phát động phản kích cơ hội thật tốt. Trên khán đài nhất thời vang lên rừng rậm đối với fan bóng đá hưng phấn tiếng kêu gào. Như vậy địa tình cảnh bọn họ gặp vô số lần. Forest phản công nhanh cũng không có mấy chi đội bóng ngăn cản được. Bóng đá còn ở phía sau một hiệp. Van de Vaart cũng không vội vã lập tức đưa nó chuyển đi. Hắn quyết định trước tiên quan sát một chút tình thế. Ngay ở hắn ngẩng đầu xác nhận đội hữu vị trí thời điểm. Đột nhiên một luồng lực áp bách hướng mình kéo tới. Trực giác nói cho hắn đây là Chelsea phản cướp. Vội vàng hắn muốn đem bóng đá chuyển đi nhưng đá cái không. Makelele đoạn rơi xuống bóng. Van de Vaart quá bất cẩn. Lẽ nào hắn cho rằng đây là chính mình một hiệp liền an toàn sao? Van de Vaart đột nhiên mất bóng. Nhất thời để Forest rơi vào cùng cực kỳ bị động cục diện. Bởi vì vừa nãy Ribery, Lennon, Eastwood cùng Van Nistelrooy đều trong nháy mắt hoàn thành rồi do thủ chuyển công động tác. Vào giờ phút này bọn họ chính đang hướng về đối phương khung thành nỗ lực ni. Forest phòng thủ binh lực không đủ. Đoạn dưới bóng địa Makelele không có để bóng đá ở chính mình dưới chân nhiều dừng lại một giây đồng. Hồ, liền đem bóng đá chuyển cho đã xuyên vào đến Robben. Đối mặt vội vàng ứng chiến Chimbonda. Robben dùng tốc độ cường ăn. Ngoại tuyến vượt qua, miễn cưỡng quá rơi mất người nước Pháp. Vừa vẫn là Forest chuẩn bị phản kích tốt đẹp tình thế. Nhưng ở mấy giây trong lúc đó đã biến thành Chelsea ngay tại chỗ phản công. Forest trên dưới đều không ngờ rằng điểm này. Phòng thủ tổ chức quá vội vàng. Cũng quá phân tán. Đi bù vị. Pique hướng về Company cao giọng hô. Hiện nay khoảng cách Robben gần nhất chính là Belgium tiểu tử. Company liều mạng chạy đi bọc lót. Lúc này Robben đã muốn tiến vào vùng cấm. Hắn quyết định mạo hiểm soạt bóng. Coi như phạm quy cũng không thể để cho hắn tiến vào vùng cấm. Một khi đi vào hậu quả khó mà lường được. cao tốc lúc đang chạy company hướng về Robben bay người sạn đi. Ở đây dưới thấy cảnh này địa đan ôm lấy đầu. Đây thực sự là tối lỗ mãng một loại lựa chọn. Không nghi ngờ chút nào. Robben rất dễ dàng liền chụp quá thả sạn company. Sau đó đột nhập vùng cấm. Cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô trong nháy mắt này vượt trên Nottingham Forest cổ động viên. Bọn họ nhìn thấy ghi bàn địa hy vọng. Robben nhấc chân truyền vào trong. Bóng đá vừa ra chân liền bị một chân chặn ra đường biên ngang. Job út là chạy về út đem Robben truyền vào trong cản đi ra ngoài. Hóa giải một lần nguy cơ. Từ tiền vệ trụ vị trí chạy đến bên trong vùng cấm. Hắn lâm thời khách mời một lần trung vệ. Mourinho đã từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn vốn định chúc mừng ghi bàn. Cuối cùng nhưng chỉ nhìn thấy một lần thất bại tấn công. Hắn ảo não địa phất phất tay. Lại đặt mông ngồi xuống lại. Robben hai tay ôm đầu. Hắn đột phá company trước nhưng khi nhìn rõ rồi chứ. Lúc đó Forest trước cửa cũng không có quá nhiều cầu thủ hậu vệ. Chỉ cần đem bóng chuyền tới trước cửa. Drogba liền cái kia có thể đâm đến bóng. Không nghĩ tới mới chỉ chớp mắt công phu. Cái kia có mặt khắp nơi út liền xuất hiện ở chuyền bóng con đường trên. Người này tốc độ có thể không có chút nào so với mình chậm bao nhiêu a. Chelsea ở mở màn 2 phút liền thu được một tình huống phạt góc. Bọn họ tựa hồ muốn ở chỗ này đổi khách làm chủ. Nếu như đúng là như vậy, cuộc so tài này thì có nhìn. Van de Vaart đối với mình dễ dàng ném mất bóng biểu thị xin lỗi. Nhưng cũng không có người oán giận hắn. Ai có thể nghĩ tới Makelele dĩ nhiên có thể vọt tới 30 mét khu vực đến cướp bóng đây. Đại gia hoàn toàn lơ là cái này vóc dáng nhỏ người da đen. Chelsea phạt góc mở ra. Mới vừa rồi bị Robben dễ dàng quá đi company dự định lấy công chuộc tội. Hắn ở chen chúc địa bên trong vùng cấm ra sức nhảy lên. Cao cao tại thượng đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Nottingham Forest cầu thủ cũng không có nhận đến cái này bóng. Đúng là mai phục ở ngoài vùng cấm diện ACN đối mặt đến bóng trực tiếp lâm không bắn phá. Muốn thừa dịp loạn vào bóng. Bóng đá đánh vào Pique trên người bị lần thứ hai bắn ra. Lần này là út nhận được bóng. Hắn dự định xoay người truyền cho đường biên Ribery. Vừa xoay người lại liền bị người từ phía sau đẩy ngã. Lần này là Makelele phạm quy. Hắn ngăn cản Forest một lần phản công nhanh. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Đây là Chelsea một lần phạm quy. Thế nhưng chính như bình luận viên nói địa như vậy. Bọn họ dùng một lần bé nhỏ không đáng kể địa phạm quy. Ngăn cản Forest phản công nhanh. Ai địa tổn thất càng to lớn hơn. Không cần nói cũng biết. Bị va lăn đi trong đất út có chút tức giận đập đánh một cái mặt đất. Đối với lần này xông tới hắn một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Càng quan trọng chính là chính mình dĩ nhiên sẽ bị đụng vào mất đi trung tâm ngã xuống đất. Để đội bóng một lần tấn công nhanh ở chính mình nơi này liền bị ép chung kết. Lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một con màu đen tay. Ngẩng đầu lên, phát hiện dĩ nhiên là Makelele, người gây ra họa kia. Makelele mỉm cười hướng về hắn đưa tay ra. Nụ cười này khiến người ta bất luận làm sao cũng không tức giận được đến. Út không có đối với Makelele lần này phạm quy nổi trận lôi đình. Thế nhưng cũng không có tiếp thu đối thủ lòng tốt. Hắn đối với đưa đến trước mắt tay ngoảnh mặt làm ngơ. Chính mình từ dưới đất bò dậy đến. Đối với út loại thái độ này, Makelele cũng không căm tức. Hắn chỉ là cười cợt. Liền chạy đi. Forest thu được một cái hậu trường đá phạt. Út chuẩn bị đến đá. Hắn đứng ở bóng trước. Ngẩng đầu nhìn mắt tình huống phía trước ngoại trừ tiền đạo. Chelsea địa các cầu thủ đã toàn bộ về phòng thủ. Đối mặt cục diện như thế. Lại nghĩ muốn đánh nhanh chóng tấn công. Khẳng định là không thể thực hiện được. Út không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá cho cánh chim Bonda. Forest ở hậu trường tiến hành cũng chân. Tìm kiếm về phía trước đường đi. Bất đắc dĩ đối phương đã đem phòng thủ trận hình dọn xong. Lại nghĩ muốn tìm nhưng là không dễ dàng. Van de Vaart ở mặt trước chờ bóng chuyền tới. Lại phát hiện bóng đá nửa ngày không. Hắn không thể làm gì khác hơn là chạy trở lại đón ứng. Forrest tấn công lúc này mới toán tìm tới ứng cử viên phù hợp. Út đem bóng đá truyền cho Van de Vaart. Chính mình lưu ở phía sau vững chắc phòng thủ. Van de Vaart nhận được bóng sau khi tổ chức một lần tấn công. Thế nhưng bởi hai cái đường biên cần bận tâm phía sau lỗ hổng. Để lên địa không đủ triệt để. Tấn công chết trẻ. Theo thi đấu thời gian rời đổi. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên đan phát hiện một chuyện chính mình đội bóng hướng về muốn ở do. Thủ chuyển công thời điểm nhanh chóng đẩy mạnh trở nên phi thường khó khăn. Nguyên nhân chính là Chelsea ở trước sân bất kể thể lực bước cướp cùng điên cuồng phạm quy. Chuẩn bị tư tưởng không đủ Forest đối mặt Chelsea loại này chó điên như thế toàn trường bức cướp. Rất không thích ứng, sai lầm liên tiếp, chớ nói chi là tổ chức cái gì phản công nhanh. Này cùng Chelsea ở hiệp một biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Đan lúc trước cũng không nghĩ tới Mourinho gặp chơi này một tay. Hắn quay đầu nhìn một chút sát vách địa đội khách ghế huấn luyện viên. Mourinho ngồi ở ghế huấn luyện viên ghế ngồi. Tương tự nhếch lên hai chân. Đan không có lập tức đứng dậy đi tới bên sân đại hống đại khiếu. Hắn hiện tại còn không biết nên làm ra sao điều chỉnh mới tốt. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên sân bóng suy tư đối sách. Chris Church với trước mắt tình huống này rất lo lắng. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đi ra ngoài đạc hai bước lại ngồi trở lại đến. Liền như vậy dùng chính mình hành động thực tế đến giải thích cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Đan vung vung tay. David, ngươi có thể ngồi xuống sao? Như ngươi vậy ánh mắt ta đều lắc bỏ ra. Hey, xin lỗi. Chris Church lại làm trở về. Tony, chúng ta tình huống bây giờ không ổn. Ta đương nhiên biết. Ta cảm thấy nên sớm cho kịp làm ra điều chỉnh. Này ta đương nhiên cũng biết. Vậy ngươi, vấn đề là ta hiện tại còn không biết nên làm ra cái gì điều chỉnh. Đan nhìn, trên sân lẩm bẩm nói. Chris Church nghe thấy hắn nói như vậy. Cũng không lên tiếng. Hết sức chuyên chú xem so tài. Mourinho bộ này chiến thuật xác thực rất hữu hiệu. Thông qua trước sân điên cuồng bức cướp. Không chỉ có để Forest phản kích đánh không ra. Trả lại cho mình cướp ra một chút cơ hội. Có thể ngay tại chỗ phát động phản công. Mấy lần uy hiếp đến Van de Sa bảo vệ khung thành. Chỉ cần lại thêm một cái sức lực. Liền nhất định có thể nổ ra Nottingham Forest địa khung thành. Mourinho như thế nghĩ nghiêng đầu đi tìm Dan. Hắn phát hiện Dan cũng không có bởi vì loại này bất lợi cục diện liền đứng lên trình diện một bên. Đi chỉ huy thi đấu. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế. Duy nhất biến hóa chính là đem hai chân cho để xuống. Như thế rõ ràng chiến thuật. Hắn không tin Dan nhìn không ra. Hiện tại liền nhìn đối phương làm sao ra chiêu. A, cùng Chelsea háo. Liều mạng phòng thủ. Bảo đảm không mất bóng. Loại này toàn trường bức cướp rất tiêu hao thể lực. Chờ bọn hắn thể lực không chống đỡ nổi thời điểm. Người thắng tự nhiên là chúng ta. B. Thay đổi chúng ta tấn công chiến thuật. Một lần nữa đoạt lại giữa sân. Dùng chúng ta tấn công đến áp chế bọn họ. Ở ghế huấn luyện viên trên. Đan đối với hai vị trợ lý huấn luyện viên dựng thẳng lên hai ngón tay. Các ngươi lựa chọn cái nào? Chris Church suy nghĩ một chút mới nói. Nghe vào, ta cảm thấy A càng chắc chắn một ít. Cầu thủ của Chelsea như vậy chạy hiệp hai nửa phần sau nhất định sẽ tiến vào thể lực chân không ký. Đến thời điểm bọn họ bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều sẽ hỏng bét. Sau đó chúng ta lại để lên đi tấn công. Chỉ cần một cái ghi bàn là có thể muốn bọn họ địa mệnh. Nghe xong hắn mà nói. Đan lại quay đầu hỏi đường. Người chọn cái nào? B. Đường trả lời lời ít mà ý nhiều. Lý do, chúng ta không có thể bảo đảm xem A như vậy đá bóng. Liền nhất định có thể thủ được. Đặc biệt là như bây giờ địa tình huống. Chelsea thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ghi bàn. B tuy rằng kết quả không sáng láng. Nhưng có thể hữu hiệu giảm bớt phòng thủ áp lực. Đường phân tích nói. Đan một bên nghe một bên gật đầu. Hắn cũng càng nghiêng về lựa chọn B. Nhất định phải điều chỉnh. Có điều cụ thể làm thế nào cần tìm chút thời giờ suy nghĩ tỉ mỉ. Chúng ta hiện tại thiếu nhất. Chính là thời gian. Chelsea lúc nào cũng có thể ghi bàn. Đường mặt không hề cảm xúc nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, Chelsea rốt cục ghi bàn. Bọn họ chăm chỉ không ngừng nỗ lực mở ra Forest cái kia được xưng cứng rắn không thể phá vỡ si. Măng cốt thép phòng thủ. Rất điển hình một lần trước sân bức cướp. Làm Lennon cầm bóng sau khi hắn còn ở nhìn chung quanh. Hy vọng có người có thể trên tới tiếp ứng chính mình. Không nghĩ tới Chelsea một hơi nhào tới hai tên cầu thủ. Trong hỗn loạn đem bóng cướp dưới sau khi lập tức phát động phản kích. Trước đó, Chelsea từng có mấy lần cơ hội như vậy. Đáng tiếc cuối cùng một cước lan truyền hoặc là cuối cùng một cước sút gôn đều là thiếu một chút. Lần này, Drogba không có phụ lòng Mourinho cùng toàn thể đội hữu, cùng với toàn bộ cổ động viên Chelsea địa kỳ vọng. Hắn ở tiếp bóng sau khi quả đoán lên chân. Bóng đá từ Van der Sa dưới nách bay vào khung thành. City Stadium trong thời gian rất ngắn chỉ có đám cổ động viên Chelsea hoan hô. Những người này nhìn thấy thăng cấp trận chung kết ánh rạng đông. 1-0. Chelsea ở sân khách trước tiên ghi bàn. Drogba đem hai bên tổng số điểm ban thành 2-2 hòa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như Mourinho muốn đi Athens, liền muốn để đội bóng lại vào một bóng, đồng thời không cho Nottingham Forest ghi bàn. Nhìn ở đây trên điên cuồng chúc mừng cầu thủ Chelsea, Dan cũng không có quá phẫn nộ, chỉ là trắng đường một chút, miệng xui xẻo. Sau đó hắn từ trên ghế giáo luyện đứng dậy, đi tới bên sân, thừa dịp đối phương chúc mừng ghi bàn thời điểm giống lớn mấy người tên. Út, Van de Vaart, các ngươi lại đây. Hai vị cầu thủ nghe thấy huấn luyện viên trưởng tiếng gào. Từ ở xa chạy tới. Chúng ta thay đổi sách lược. Dan đem hai người kéo đến bên cạnh mình. Dặn dò, Chelsea thông qua toàn trường bức cướp không muốn để cho chúng ta nhanh chóng thông qua giữa sân. Đánh phía sau bọn họ. Chúng ta liền không nhanh chóng thông qua giữa sân. Cuộc tranh tài này giữa sân là then chốt. Cho ta một lần nữa đoạt lại. Hắn nắm lên nắm đấm. Van de Vaart hỏi, làm sao cướp, thủ lĩnh, người phụ trách Forest địa toàn bộ tấn công tổ chức. Đan chỉ vào Van de Vaart nói, đem bóng đá khống chế lại, không muốn vội vàng đem bóng đá truyền ra. Ở đối phương bức cướp dưới chúng ta tiếp bóng đội viên sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Nhưng là, thủ lĩnh, như vậy chúng ta càng dễ dàng bị đoạn. Người không nhìn thấy vừa cái kia mất bóng sao? Van de Vaart có dị nghị, ta đương nhiên nhìn thấy, vì lẽ đó ta tên đến chính là hai người, mà không phải một mình ngươi. Dan quay đầu nói với Út, Jock, cuộc tranh tài này ngươi địa duy nhất nhiệm vụ chính là phòng thủ. Ta không cần ngươi tham dự tấn công biết không? Út gật đầu, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ Van de Vaart cùng dưới chân hắn bóng. Bảo vệ hắn không dễ dàng bị vây cướp. Nếu như bóng làm mất đi lập tức cho ta đoạt lại. Trăm phương ngàn kế cho Van de Vaart sáng tạo thời gian dài cầm bóng tìm lỗ hổng cơ hội. Để hắn không bị quấy nhiễu địa tổ chức tấn công. Không thành vấn đề. Giữa sân trung lộ là then chốt. Các ngươi sống. Chúng ta đường biên hai cánh mới phi lên. Đàn vỗ vỗ bả vai của hai người. Chớ đem mất bóng để ở trong lòng. Bọn họ nếu tiến vào chúng ta bóng. Biện pháp tốt nhất chính là đem bóng đưa trở về chúng ta cũng tiến vào bọn họ một cái. Đi thôi, bọn họ chúc mừng hoạt động muốn kết thúc. Hai người chạy về sân bóng. Forest cái khác các cầu thủ đã đem bóng đá ở điểm giữa trên bày ra được rồi. Sẽ chờ Chelsea các cầu thủ trở về vị trí cũ. Từ mặt ngoài đến xem, cái này mất bóng cũng không có đối với bọn họ tạo thành quá to lớn địa ảnh hưởng. Hay là bởi vì coi như là không, một lạc hậu. Cái này điểm số cũng sẽ không đạo đưa bọn họ bị đào thải đi. Trong lòng không có những người áp lực. Dĩ nhiên là ung dung hứa hơn nhiều. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là. Lúc này mới toàn cuộc tranh tài phút thứ 17. Forest người tin tưởng ở còn lại 7 trong vòng 10 phút. Bọn họ gặp có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Dù sao đây là bọn hắn sân nhà. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 83, 45 giây cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt.